Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 96, dọa cho sợ đến nỗi im miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đúng là ăn no dỗi việc không có gì làm. Có điều khi nghe nói muốn đi cầu phúc, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Lộ Nhi. Hiên Vương không có ở đây, nàng cũng có thể tự do mấy ngày. Trong phủ nàng có cảm thấy nhàm chán hay không? Nàng đã từng dạo chơi ở kinh thành chưa? Bỗng nhiên rất muốn thấy khuôn mặt tươi cười của Lộ Nhi. Có lẽ cũng là bởi vì chuyện ngày đó, hắn rất không có nghĩa khí chạy đi. Dù sao lúc ấy, Hiên Vương giống như rất tức giận. Sau đó nghe nói người bị đánh là nha đầu. Trong lòng của hắn mặc dù tốt hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy bất an. Cách chương.